Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, siêu cự hình sự cố. 234 Midner có chút tức giận, chính mình ngay tại vì mù khổ sở đâu, rất thương tâm tốt a. Linh ngươi coi như nhìn không thấy ta ngụy trang, cũng không thể trào phúng ta đi, ngươi thật là xấu. Ta nhìn không thấy, Midner miệng mân mê, nổi giận đùng đùng nói ra. Linh cười nói, không, con mắt của ngươi đã tốt rồi. Không tin, ngươi mở to mắt nhìn một cái nhân loại bộ dáng. Midner càng tức giận hơn, nắm lên Linh ngón tay, nhét vào trong mồm cắn. Ngươi tốt quá phận, ta nhìn không thấy, ta nhìn không thấy. Axel dùng móng vuốt nhỏ chọc chọc Linh gương mặt. Nàng cho rằng Linh đang khi dễ Midner. Midner tức giận đến nước mắt chảy xuống, đem tràn đầy vết máu khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho càng thêm bẩn thỉu. Nước mắt, ánh mắt bị cắt mù, còn có thể chảy ra nước mắt sao? Midner mờ mịt mở to mắt, nàng có chút sợ hãi đau, sợ hãi trông thấy tràn đầy huyết quang thế giới, nhưng nàng vẫn là dũng cảm thử một cái. Sau đó đã nhìn thấy Linh ấm áp khuôn mặt tươi cười. Midner sắc mặt ngây dại, nháy nháy mắt, sau đó vô ý thức dùng tay đi sờ chính mình hai viên tròng mắt, đau quá. Linh bất đắc dĩ, ngươi dùng ngươi nhỏ tay bẩn, đụng ánh mắt đương nhiên đau. Midner lúc này, ánh mắt đã bị Linh hai viên hồng tâm làm đại giới. Chữa trị hai mắt, một lần nữa có thể trông thấy đồ vật. Nhưng nàng trên mặt còn có rất nhiều chính mình lưu lại vết máu. Cho nên Midner nghĩ dụi mắt. Linh không cho, mà là dùng mềm nhẹ nhất tia chớp. Đem Midner trên tay cùng trên mặt dơ bẩn, cho toàn bộ đánh rơi xuống. Linh nhìn xem Midner còn kinh ngạc nhìn chính mình. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Trong mồm còn đang cắn Linh ngón tay. Linh nói ra. Còn không nhanh đưa ngón tay của ta cho phun ra. Midner hậm hực phun ra Linh ngón tay, le lưỡi, nói ra, ta không dùng lực cắn. Midner còn tại xuất thần mà nhìn xem Linh, hỏi, tóc của ngươi thật dài, giống như một cái nữ hài tử. Linh nhướng mày, gọi ra Master Sword, định đem tóc tu bổ một cái. Midner cười hì hì ngăn cản Linh, đừng động đừng động. Thật đẹp mắt, Midner vội vàng hỏi, đúng rồi, ngươi là lúc nào chữa khỏi con mắt của ta? Linh nói ra, dùng sinh mạng ta một bộ phận. Midner đầu dán Linh trong ngực, ngươi thật tốt. Axel lại bắt đầu liệt răng, hung hăng trừng mắt Midner. Khụ khụ, không có ý tứ dự định các ngươi. Loki xoa eo đi tới, dùng hắn kéo dài chậm rãi ngữ khí nói ra. Nhiệm vụ của chúng ta còn không có kết thúc. Viên này thân thể khổng lồ sắp đụng vào nowhere bên trên, chúng ta nên làm cái gì? Banner ngồi dưới đất, mắt liếc một cái nowhere đến không đầu thiên thần thi thể khoảng cách, lo lắng nói, còn có 3 phút, không đầu thiên thần thi thể liền muốn đâm vào nowhere bên trên. Tho khôi phục một chút tinh thần, ngồi dậy, hô, vậy chúng ta liền mau phá hủy khối này lớn thi thể. Ha, một cái búa hung hăng đập vào trên mặt đất. Không đầu thiên thần thi thể trên lồng ngực, đập ra một khối lỗ lớn. Tho hô, Linh, Banner, các người cũng mau lại đây nện. Midner nhìn chung quanh, nói ra, thời gian chưa đủ. Không ăn không uống không ngủ được, cũng cần nện gần 2 tháng. Banner bất đắc dĩ buông buông tay, tho, hao không muốn đi ra hỗ trợ, hắn cảm thấy chủ ý của ngươi quá ngu. Tho cả giận nói, cái gì, ngu xuẩn, vậy chúng ta muốn trơ mắt nhìn không đầu thiên thần thi thể cùng Noe tổ hợp thành một cái đầy đủ hủy diệt thế giới đại quái vật sao? Trên bầu trời xuất hiện một điểm sáng, cực nhanh tới gần, là Iron Man. Tony rất tức giận, Power Stone cuối cùng vẫn bị Ronan đoạt chạy, còn nổ phá Gamora phi thuyền. Tony cứu Gamora đằng sau, liền vội vàng đuổi theo Ronan phi thuyền. Kết quả bị người một pháo đánh bay. Mặc dù khung máy không có thụ thương, nhưng là đem Tony nổ không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Đây là tại rời xa địa cầu hệ ngân hà một đầu khác. Iron Man bên trong đưa phương hướng máy cảm ứng toàn bộ phương vị mất đi tác dụng. Tony chỉ có thể chính mình phán đoán, bởi vì lo lắng Linh an toàn, dứt khoát bay thẳng hướng không đầu thiên thần thi thể. Tony tiến vào không đầu thiên thần thi thể mặt ngoài yếu ớt đại khí về sau. Nhìn thấy Linh bọn người, hô lớn, này, Thor, Banner, các người thế mà cũng tới. Thor một nhát lại một nhát búa nện đến rất chân thành. Ngẩng đầu hô, Tony, tới giúp ta một khối nện đĩa. Tony nhíu mày, nện đĩa, làm gì, luôn cảm giác tốt ngu xuẩn dáng vẻ. Linh đem Midner đặt ở trên bả vai mình. Iron Man rơi vào Linh trước mặt. Nhìn thấy Linh biến thành hình người. Cười nói, xem ra, người đã đánh bại Ganon. Linh gật gật đầu, nhìn xem trong mắt càng phát ra mở rộng nâu hoe. Càng có chút sầu muộn. Mặc dù hắn đã đánh bại hình người Ganon, nhưng nếu như bị không đầu thiên thần thi thể, cùng nâu hoe hòa làm một thể phục sinh, đó cũng là chuyện vô bổ. Ngay tại Linh sầu muộn thời điểm, Midner chọc chọc Linh ngực, cười nhẹ nhàng hàng vỉa hè mở chính mình bàn tay nhỏ. Chúng ta có thể lợi dụng Reality Stone, tới đi không đầu thiên thần thi thể cho phá tan. Linh nhìn xem giống như một đoàn nằm sấp ở không trung từ tính vật chất đồng dạng hạt Eder. Cười khổ nói, ta là nghĩ tới, lợi dụng Reality Stone lực lượng, đem toàn bộ thiên thần thi thể kéo vào hắc ám thế giới. Nhưng là, để cho ta khống chế lớn như vậy phạm vi, Reality Stone rất có thể sẽ mất khống chế, đem toàn thế giới nuốt vào hắc ám bên trong. Midner thật vui vẻ nói, cái kia không phải vừa vặn sao? Linh, Midner gấp vội vàng nói, không sao, chỉ cần chúng ta hai cái tề tâm hợp lực, có thể làm được, hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Linh nói với Tony, người mang theo Thor bọn hắn rời khỏi đi, ta phải nghĩ biện pháp phá hủy nơi này. Banner vội vàng đi tới nói, Linh, ta tính toán sai, hiện tại Noe cùng không đầu thiên thần thi thể, đã cùng nhau cách đặc biệt gần, lẫn nhau lực hút đều đang hấp thụ, cho nên còn có không đến một phút đồng hồ thời gian. Bọn hắn liền muốn đụng vào nhau. Linh gật gật đầu, các ngươi rời đi trước, chuyện này giao cho ta. Còn có Midner, sau đó lập tức một cái nắm đấm, đem lòng bàn chân mặt đất đánh xuyên qua, rơi xuống dưới. Linh còn tại thầm nghĩ lấy, nếu như đem dũng giả chứng nhận cùng Master Sword nội bộ ngôi sao thu sạch tập hợp đủ, có hay không có thể một kiếm phá hủy cỗ này khổng lồ trời sinh thi thể. Hắn cực nhanh chìm xuống, chấn động mạnh một cái cánh, một cái lao xuống, đâm về trái tim. Lúc này, Linh ngực thánh tam giác lần nữa phát ra ánh sáng nhạt, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Linh sững sờ, nghĩ đến, chẳng lẽ tại thiên thần trái tim bên trong có dũng giả chứng nhận sao? Linh phóng xuất ra Reality Stone, hạt đơ trải thành một mảnh, hơi mỏng bao phủ hướng thiên thần thi thể, mở, một mảnh khổng lồ Dark Portal, âm vang mở ra, không gian chung quanh bắt đầu sinh ra vặn vẹo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.